Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 332. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Đầu tiên bán đấu giá là một viên đá mắt mèo quý tộc đến từ nước Pháp. Viên đá mắt mèo này đã có lịch sử trăm năm. Trên màn ảnh lớn chiếu giới thiệu vắn tắt về viên đá mắt mèo. Đồ trang sức của Cố Cẩm không ít. Cô căn bản không thích đá quý. Cô luôn nhìn về phía Tư Lệ Đình. Phát hiện Tư Lệ Đình vẫn cùng người phụ nữ đó nói chuyện gì đó. Cơn giận trong lòng tăng cao. Món thứ nhất đã được bán. Món thứ hai là một dây chuyền kim cương tuyệt đẹp. Do một nhà thiết kế nổi tiếng làm ra. Đây là series có giá trị nhất mà nhà thiết kế tài ba nổi tiếng của thế kỷ trước đã làm ra. Ông ấy đặt tên nó là Tình Yêu Vĩnh Hằng. Ở thế kỷ trước, series này cũng rất nổi tiếng. Được rất nhiều nhà sưu tầm tìm kiếm. Toàn bộ series chỉ còn lại có chiếc nhẫn này. Ý nghĩa của series này rất hay. Tình Yêu Vĩnh Hằng. Trong mắt Tư Lệ Đình lóe lên vẻ hưng phấn. Anh cùng Tô Cẩm Khê vội vàng kết hôn. Không có cầu hôn. Cũng không có đính hôn. Chiếc nhẫn kết hôn kia chưa kịp đeo lên cho cô. Đối với chiếc nhẫn này anh nóng lòng muốn thử. Có thể mua được coi như là chiếc nhẫn cầu hôn của anh. Khi người chủ trì giới thiệu xong xuôi. Có hai người đồng thời giơ bảng. 1 triệu. Ánh mắt của Cố Cẩm và Tư Lệ Đình giao nhau trong không khí. Không nghĩ tới hai người đồng loạt coi trọng chiếc nhẫn này. Có Cẩm cũng không bởi vì đối phương là Tư Lệ Đình mà buông tay. Mà lại tiếp tục tăng giá. 2 triệu. Tư Lệ Đình nhìn trúng chiếc nhẫn này. 3 triệu. Chấm. Những người muốn đấu giá đều bị khí thế của hai người áp đảo. Dẫu sao hai người ngươi tới ta đi. Không có chút nào dừng lại. Người này vừa nói xong. Một giây kế tiếp người kia lại bắt đầu. Ai cũng không dám giơ lên. Chiếc nhẫn này tất nhiên là chân quý. Nhưng nếu như đụng đến người kia thì cũng không hay. Vì vậy đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có hai người đấu giá. Từ giá quy định là 500 ngàn lên thẳng đến 10 triệu. Nam Cung Mặc mê tiền nhất. Anh ta kéo kéo cánh tay của Cố Cẩm. Tiểu Cẩm Nhi, anh bảo em đấu giá cho tác phẩm điện ảnh của chúng ta. Nhưng anh không bảo em dùng giá cao như vậy. Có Cẩm không để ý đến. Trong lòng cô chỉ có dáng vẻ Tư Lệ Đình mới vừa cùng người phụ nữ đó chuyện trò vui vẻ. Nói không chừng chiếc nhẫn này chính là anh mua cho người phụ nữ kia. Trong lòng Cố Cẩm vô cùng ghen tuông. Tư Lệ Đình vốn định tự mua cho cô. Thấy có Cẩm cố chấp như vậy. Anh có chút muốn từ bỏ. Dù sao đều là cho cô. Bây giờ để cho cô mua đi. Mình lại đi tìm chiếc nhẫn khác cũng giống như vậy. Anh vừa quay đầu thấy Nam Cung Mặc kéo cánh tay của Cố Cẩm. Trong nháy mắt biểu tình của anh xảy ra biến hóa. 13 triệu. Cái giá tiền này đã vượt qua giá cả thị trường của bản thân chiếc nhẫn kia. Trong lòng Cố Cẩm cũng nín giận. Trước kia lúc ở nhà Tư Lệ Đình cái gì cũng nhường cho mình. Bây giờ thì một chiếc nhẫn anh cũng không chịu nhường. Anh đã thay đổi rồi. 14 triệu. 15 triệu. Hai người tiếp tục tăng giá. Những người khác nhìn đến ngu. Nhưng mà chỉ một cái nhẫn kim cương mà thôi. Phải tiêu nhiều tiền như vậy. Ngay cả Chu Lê biểu hiện trên mặt cũng không bình tĩnh. Thậm chí trong lòng cô ta còn có một tia ảo tưởng. Chiếc nhẫn này là mua cho mình sao? Tư Thiếu, đừng thêm nữa. Thêm nữa chính là lãng phí. Cô ta khẽ kéo kéo cánh tay của Tư Lệ Đình. Động tác này bị Cố Cẩm thu vào đáy mắt. Cơn tức giận trong lòng Cố Cẩm cũng nhanh chóng xông thẳng lên trời. 20 triệu, cô lạnh lùng mở miệng tăng giá. Nam Cung Mặc đau lòng không thôi. Sớm biết tiểu tổ tông mạnh miệng như vậy thì anh ta cũng không nói ra làm gì. Một chiếc nhẫn kim cương đã tận 20 triệu. Bộ phim điện ảnh của anh ta có thể kiếm được ngần ấy số tiền đó sao? Nam Cung Mặc che ngực mình. Thật là đau, thật là đau. Tư Lệ Đình cũng không chịu tha. 25 triệu, 30 triệu, chiến hỏa thăng cấp, từ 1 triệu tăng giá biến thành 5 triệu. Cách chương.